Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 901, mở cho ta, 5, PS, lại cầu một chút phiếu đề cử, số lượng xác thực rất ít, hy vọng trong tay có thừa phiếu huynh đệ tỉ muội, có thể duy trì một chút vỏ đạn, cảm ơn. Ngao Mộc Dương báo thù kế hoạch muốn chính là dựa vào cá nhà táng thực hành. Kế hoạch này lại nói tiếp đơn giản. Tôn Bắc Long có một cái rất lớn ngư trường. So với cục gạch đảo ngư trường muốn đại nhiều. Ngư trường chiếm giữ hoàng kim vị trí. Là tại Hồng Dương một tòa nội thành ngoại vi. Hạt bên trong bao gồm một tòa chất lượng tốt bãi biển cùng mảnh lớn phì nhiêu thổ địa. Phì nhiêu thổ địa đều bị khoanh vòng lại. Nghe nói Hồng Long Ngư Nghiệp thành lập phân công ty kêu Hồng Long Địa Sản. Nó chuẩn bị tiến quân bất động sản ngành sản xuất. Liền lấy này mảnh thổ địa mở đầu. Tôn Bắc Long ý định chế tạo cả nước chưa bao giờ có ngư trường khu dân cư. Lấy cảnh biển phòng cùng hải sản làm điểm bán. Tại hắn trong kế hoạch này một khu cư xá quy mô rất lớn. Được xưng Hồng Dương Hồi Long xem, chủ đánh trúng đương thị trường, cư xá thành hình về sau không riêng có thể bán nhà cửa, còn có thể dựng lên một tòa thị trường, này thị trường liền về bản thân hắn tất cả, chuyên môn dùng để tiêu thụ hắn hải sản, nhất cử lưỡng tiện, một hòn đá ném hai chim. Hồng Long ngư trường diện tích rộng lớn, dọc theo đường ven biển liên miên 5-6 cây em. Hướng hải lý kéo dài mười mấy cây số. Tôn Bắc Long nhận thầu này mảnh ngư trường thời điểm. Trong nước bất động sản ngành sản xuất còn không có nóng. Khi đó này ngành sản xuất thậm chí rất thấp mê. Thổ địa kiến trúc giá trị cũng vẫn chưa xuất hiện. Mà hắn nhận thầu khu vực là xem như vùng ngoại thành vị trí. Giá đất tiện nghi. Kết quả mười mấy năm về sau năm nay. Hồng Dương thổ địa tấc đất tấc vàng, vùng ngoại thành đã bị khai phát thành thục, này mảnh ngư trường thổ địa liền trở nên đáng giá lên. Bất kể là thành phố phủ còn là tất cả mở rộng ra phát thương đô tại thèm thuồng này mảnh thổ địa. Có thể Tôn Bắc Long một mực chiếm giữ, hắn lý do chính là mình có ngư trường ở chỗ này. Hắn là mang thực nghiệp, thổ địa không thể chuyển nhượng. Này mảnh ngư trường là hắn lớn nhất hậu thuẫn nhất. Hắn làm địa sản công ty cần thiết kiến trúc tài chính phải nhờ vào ngư trường. Bất quá không phải là dựa vào ngư trường sản xuất thu hoạch ngư. Mà là dựa vào ngư trường hướng ngân hàng cho vay. Căn cứ Ngao Mộc Dương tìm hiểu biết được. Cái này cho vay hoạt động đã bắt đầu. Ngân hàng đang tại điều tra ngư trường tư liệu lấy tiến hành đánh giá giá trị. Đánh rắn đánh dập đầu. Tôn Bắc Long làm được, Long Tiên Hồ bên trong tiến nhập cá giang đao, nếu như không phải là xử lý kịp thời cộng thêm Ngao Mộc Dương có biện pháp. Cái này sẽ dẫn đến một hồi nguy cơ, dọa đi du khách, hủy diệt Long Đầu Thôn thật vất vả mới phát triển khách du lịch. Hiện tại đến phiên Ngao Mộc Dương tới đánh rắn, hắn nhắm vào là một mảnh cự mãng, nhưng hắn biết này cự mãng bày tắc chỗ. Cá nhà táng tựa như một chiếc tàu ngầm, nó ở trong nước tiềm hành, một đường gặp được lính tôm tướng cua, mỗi cái sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, chạy chậm thì khẽ đảo cái bụng, cũng không biết là hù chết vẫn là tại giả chết. Ngao Mộc Dương không có để ý tới chúng, hắn hướng phía mục tiêu hải vực tiến lên, thỉnh thoảng trồi lên mặt nước xác định phương hướng, bởi vì cá nhà táng thị lực đồng dạng. Hắn có dán bờ biển du động mới được, thông qua trên đất bằng ngọn đèn dầu để phán đoán chính mình vị trí cùng với mục tiêu chỗ. Rốt cục tới, một mảnh ngăn xa mạng lưới xuất hiện, ngăn xa mạng lưới kết nối cùng một chỗ, kéo mênh mông cuồn cuộn, đem thật lớn một phiến hải vực cho bao vây lại. Mạng lưới chiếc bên trong có nhóm lớn cá lù đù vàng lớn tại du động. Chúng muốn phá tan mạng lưới chiếc. Thế nhưng là dây mạng lưới rất thô, mạng lưới nhãn rất nhỏ, chúng không có cách nào khác trốn ra. Đây là nhân công nuôi dưỡng cá lù đù vàng lớn, Hiện tại trên thị trường cá lù đù vàng lớn, cá chiên bé đều dựa vào nhân công nuôi dưỡng. Hiện tại thường thấy nhân công nuôi dưỡng cá lù đù vàng lớn biện pháp là tại bờ biển khai mở nuôi dưỡng trì, đem cá bột để vào bên trong, nuôi dưỡng trì tính cả hải dương, sử dụng nước biển, đầu nhập thức ăn gia súc tới nuôi dưỡng. Hồng Long ngư nghiệp tài đại khí thô, trực tiếp tiến hành hải dương nuôi nhốt. Như vậy có thể nuôi dưỡng cá lù đù vàng lớn số lượng càng nhiều, phẩm chất cũng càng hào. Ngao Mộc Dương ngư trường đồng dạng nuôi cá lù đù vàng lớn. Lúc trước chuỗi xích sinh vật còn không phong phú thời điểm, hắn nghiên cứu qua nhân công nuôi dưỡng cá lù đù vàng lớn phương pháp, cho nên đối với rất quen thuộc. Cá lù đù vàng lớn ấu cá thích ăn nạo chân loại, khang tôm, lân tôm đều phù du động vật, thành cá thích ăn các loại nhỏ loài cá và động vật giáp xác. Mạng lưới chiếc nội bộ trong hải vực nổi lơ lửng một ít thịt băm. Đây là một loại thường dùng thức ăn gia súc, dùng thịt cá trộn lẫn thành dính tính mạnh mẽ đoàn hình dáng, sau đó hỗn hợp bột ngô, hải tảo toái đều vật lẫn lộn làm thành. Bởi vì như vậy đồ ăn dễ dàng gia nhập cá thuốc, cho nên chịu sâu thảm hắc tâm nuôi dưỡng hộ nhóm hoan nghênh. Kỳ thật chính cống cá lù đù vàng lớn nhân công nuôi dưỡng muốn nuôi nấng đóng băng thịt cá, đem thịt cá quấy phá về sau quăng vào trong nước. Như vậy nuôi dưỡng xuất ra cá lù đù vàng lớn, một là vị hào, hai là trong cơ thể xúc tích dược vật ít. Đương nhiên, như vậy da lớn hội càng lớn. Nuôi dưỡng mạng lưới biên giới xuất hiện không ít cá lù đù vàng lớn, chúng một lòng muốn phá tan mạng lưới chiếc ngăn trở tiến nhập hải dương. Thế nhưng là điều này hiển nhiên không có khả năng. Trừ cá lù đù vàng lớn, bên trong vẫn nuôi một ít điêu cá, cá vược biển cùng nha sập cá. Hồng Long ngư nghiệp có thực lực, những cái này cá tiến hành lăn lộn nuôi dưỡng, để cho ngư trường trở nên càng có sức sống. Có thuyền đánh cá tại trên biển phiêu đãng, Ngao Mộc Dương ngang nhiên xông qua nhìn xem, nội tâm giận tím mặt. Những thuyền này tại thừa dịp bóng đêm tiến hành vớt, bọn họ dùng tuyệt hậu mạng lưới, chuyên môn từ hải lý bắt tôm tép nhãi nhép. Những cái này tôm tép nhãi nhép không đáng tiền, bọn họ bắt đưa lên thuyền trực tiếp đánh thành thịt vụn, sau đó hỗn hợp bột ngô phấn hồng các loại đồ vật làm thành cá thức ăn gia súc. Gần biển ngư nghiệp tài nguyên chính là như vậy bị phá hủy. Trước bắt cá lớn tôm, đều đến cá lớn tôm bắt xong. Vậy đối với cá tử tôm tử động thủ, cá tử tôm tử không đáng tiền không sao, có thể mình làm thành cá thức ăn gia súc đi rút nuôi dưỡng cá lớn lên. Như vậy có thể tiến thêm một bước đi áp súc thành phẩm. Về phần làm như vậy đối với ngư nghiệp tài nguyên tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, đối với hậu thế tạo thành bao nhiêu còn sót lại vấn đề, bọn họ mới mặc kệ. Bọn họ chỉ cần chính mình sống được hảo là được. Trên biển trôi hơn 10 con thuyền, những thuyền này hiển nhiên đều thuộc về Hồng Long ngư nghiệp. Năm nay phong biển hậu hải thượng chấp pháp độ mạnh yếu cường đại, Hồng Long ngư nghiệp thuyền không dám xâm nhập hải lý tác nghiệp. Bọn họ ngay tại ngư trường xung quanh bắt tôm tép nhãi nhép, như vậy dù cho bị ngư thuyền đụng với cũng không sợ, quay đầu liền có thể chạy trốn. Ngao Mộc Dương chừng những thuyền này nhất nhãn, hắn không có động thủ đối phó những thuyền này, mà là hướng về ngăn xa mạng lưới phóng đi. Mạng lưới chiếc bên trong muốn ra bên ngoài chạy cá lù đù vàng lớn, cá vược biển đều dọa tạc, chúng không dám lần nữa dán tại lưới đánh cá biên, mà là nhao nhao sau này tháo chạy. Có thể ngăn lại 4 mét dài cá mập cứng cỏi lưới đánh cá tại cá nhà táng trước mặt căn bản chưa đủ nhìn, cá nhà táng thân dài đã tiếp cận 20 mét, gần nhất đã hơn 1 năm thời gian, kim tích cùng đầy đủ đồ ăn khiến nó tỏa sáng đệ nhị xuân, lại lớn lên một ít, giống như khổng lồ thẳng tiến. Cá nhà táng đem ngăn xa mạng lưới đánh vỡ toái, tiến nhập ngư trường về sau hắn thay đổi cái phương hướng, rồi hướng xa xa ngăn xa mạng lưới tiến hành bị tổn hại. Không ai phát hiện dưới nước đột phát tình huống, Ngao Mộc Dương có đầy đủ thời gian tới tiến hành tác nghiệp. Hồng Long ngư nghiệp ngược lại là cẩn thận, bọn họ cũng không có dùng một đạo ngăn xa mạng lưới tới vòng lên tất cả ngư trường, mà là dùng ngăn xa mạng lưới làm vòng bảo hộ, tấm vé lưới đánh cá dính liền thành hình tròn, chế tác nhiều nuôi dưỡng trận. Làm như vậy mục đích là phòng ngừa một cái bộ vị ngăn xa mạng lưới xảy ra vấn đề dẫn đến bên trong bầy cá đại lượng chạy thục mạng, trứng gà đặt ở nhiều trong giỏ sách an toàn hơn. Bất quá gặp được Ngao Mộc Dương đây hết thảy phí công. Hắn đại không hao phí thêm chút khí lực, đem những này ngăn xa mạng lưới lần lượt xé nát, chẳng phải có quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.